Tạc đảm, chương 325 tiền đặt cược, góc truyện audio.com. Băng lôi song pháp, người này chắc chắn kiếm được vật phẩm huyết thông phong dã nói, có chút ghen ghét nhìn thoáng qua Hạ Hùng Phi, phải biết rằng công hội hắn nhiều người như vậy, cũng không có ai kiếm được vật phẩm huyết thống, hiện nay mà nói, vật phẩm huyết thống là cực kỳ hiếm thấy, trong 1000 cái vật phẩm cấp truyền thuyết trở lên mới có khả năng xuất hiện một cái vật phẩm huyết thống như vậy. Băng lôi song pháp, Tiêu Ngự Tâm bỗng dưng trầm xuống, không nghĩ tới không ngờ lại có thể có loại class này tồn tại, băng pháp sư có hệ thống công kích riêng, lôi pháp sư cũng vậy, nếu như hai class kết hợp lại, uy lực này không phải đơn giản là 1+1, băng pháp sư và lôi pháp sư đều là class khống chế rất mạnh, băng pháp sư có phạm vi khống chế rộng hơn một ít, lôi pháp sư lại khống chế nhanh hơn, loại đặc tính này tập trung vào trên một người, uy lực của nó có thể nghĩ được. Vật phẩm huyết thống đều là các game thủ đi qua trăm cay nghìn đắng mới kiếm được, nhiệm vụ khó khăn tuyệt đối không phải bình thường, người có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng là kỹ xảo và ý thức đều phải cực tốt, danh hiệu băng lôi song pháp này, chính là chứng minh vinh quang và thực lực của hắn. Chưa có gặp phải băng lôi song pháp, Tiêu Ngự cũng không dám xác định băng lôi song pháp thực lực rốt cuộc là bao nhiêu, tạm thời đem chuyện này bỏ lại, Tiêu Ngự quan sát đối thủ sắp tới của bản thân, thợ săn kia cùng với sủng vật bên cạnh hắn. Thợ săn tướng mạo trái lại coi như tuấn giật, chỉ là xem ra có một chút láo cá khiến cho Tiêu Ngự rất không vừa mắt, bên cạnh đứng một con sủng vật to lớn, toàn thân đỏ rực hệt như hỏa diễm bùng cháy, không ngờ là một con đường lang to lớn. Không nhầm thì là bọ ngựa, toàn thân dài đầy gai sắc nhọn, chân trước tráng kiện che kín răng cưa, thực lực không kém. Tiêu Ngự cho đường lang một cái. LT, kỹ năng dò xét. GT, con đường lang này có 900 huyết lượng, phòng ngự dô với báo săn còn mạnh hơn. Tên kia đã thay đổi sủng vật. Phong Dã khẽ nói, trên tư liệu biểu hiện thợ săn có sủng vật là một con báo săn, mà bây giờ thì đổi thành con đường lang này. Chưa từng cùng đường lang từng chiến đấu, Tiêu Ngự cũng không biết loại sinh vật này chiến lược thế nào, có thể thi triển ra cái dạng chiến thuật gì, Tiêu Ngự chỉ có thể từ tư liệu điều tra làm ra một ít phán đoán đại khái. Hai game thủ kia một mạch đi tới, băng lôi pháp sư làm như trêu chọc ở bên tai thợ săn nói nhỏ vài câu, thợ săn ánh mắt hướng về Triệu Lam Hinh phía sau người Tiêu Ngự bắn tới, cười trở lại vài câu. Hai người giống như là thảo luận về Triệu Lam Hinh, Nguyệt Dạ, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ và Triệu Lam Hinh so với Nguyệt Dạ còn xinh đẹp hơn một ít, Tiểu Vũ tuổi ít hơn, rất ngây thơ, rất dễ dàng làm cho người ta đem nàng cho rằng một đứa bé. Triệu Lam Hinh trên người phát ra hơi thở trưởng thành và quyến rũ, không phải Tiểu Vũ có thể có được. Bị người chú ý cũng là khó tránh khỏi, thấy được ánh mắt dò xét của thợ săn kia, Tiêu Ngự trong lòng rất không thoải mái. Thấy được Tiêu Ngự sắc mặt không vui, Triệu Lam Hinh trong lòng lại có một chút nhảy nhót, lộ ra tiêu ý, cái loại hỏa diễm đường lang kia ta đã thấy. Thường hay sinh sống ở trên núi, có thể phụt ra lửa, đồng thời còn có thể có một kỹ năng rào thủ, nghìn vạn lần đừng đến gần con đường lang đó, nếu như đến gần, rất dễ bị nó thịt luộc. Triệu Lam Hinh đến gần một bước, ở bên tai Tiêu Ngự khẽ nói, hai người bộ dáng thân mật, giống như là một đôi tình lữ, hai người đứng có phần gần nhau. Góc truyện audio.com, Triệu Lam Hinh trên người tỏa ra hơi nóng cùng mùi nước hoa tươi mát. Khiến cho Tiêu Ngự trong lòng rung động, một loại cảm giác khác thường từ trong lòng Tiêu Ngự bốc lên. Ta sẽ chú ý, Tiêu Ngự gật đầu, nói, Triệu Lam Hinh cung cấp tin tức rất quan trọng. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua con đường lang to lớn kia, ở trong chiến đấu, tuyệt đối không thể bị con hỏa diễm đường lang kia thịt luộc. Nếu như bị nó tóm được, vậy chắc chắn sẽ phải thua. Thấy được Tiêu Ngự bộ dáng ngại ngùng. Triệu Lam Hinh cười khẽ một chút, Tiêu Ngự dường như so với nàng còn xấu hổ hơn, điều này cũng khó trách, Tiêu Ngự chưa từng cùng phái nữ tiếp xúc thân mật như vậy. Cẩn thận cũng là khó tránh khỏi, Tiêu Ngự có chút khí chất đặc biệt cũng hấp dẫn thật sâu Triệu Lam Hinh. Cùng Tiêu Ngự tiếp xúc lâu như vậy, Triệu Lam Hinh đối với Tiêu Ngự đã có phần hiểu rõ. Tiêu Ngự xem ra bình thường trầm lặng thậm chí lạnh nhạt. Nhưng cái này chỉ là bề ngoài của Tiêu Ngự mà thôi. Trên thực tế, Tiêu Ngự chỉ là không biết làm thế nào cùng người khác trao đổi. Thói quen trầm lặng, trên thực tế Tiêu Ngự là một người trọng tình trọng ý, ở dưới bề ngoài trầm lặng. Tiêu Ngự có một trái tim tha thiết chân thành, thế giới của Tiêu Ngự rất nhỏ, nhận biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với rất nhiều người đều có bộ dáng lạnh nhạt, nhưng mà hắn thật lòng thật dạ đối xử với mỗi người bên cạnh. Nếu có người đối xử tốt với hắn, hắn sẽ không hề giữ lại mà giao trái tim mình cho đối phương. Thậm chí trả giá bằng sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, tựa như đối xử với Tiểu Vũ vậy, Tiêu Ngự vì em gái, trả giá gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Tiêu Ngự cho tới bây giờ không có oán giận một câu. Với lại Tiêu Ngự hành động vĩnh viễn lớn hơn lời nói. Thói quen dùng hành động chứng thực, không có bất luận cái lời ngon tiếng ngọt gì, loại chất phác này, người khác khó có thể có được. Ở cái trong thế giới hỗn loạn này, có một người có thể thật lòng thật dạ tương đối đãi với mình, đó là một loại hạnh phúc cao nhất. Triệu Lam Hinh mơ hồ cảm giác được tình ý của Tiêu Ngự, tuy nhiên muốn chờ cái tên đầu gỗ này thổ lộ, có lẽ đến thế kỷ sau cũng chắc nói ra được. Tuy nhiên cứ như vậy luôn luôn cùng sinh hoạt chung một chỗ, chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao? Triệu Lam Hinh tận lực đến gần Tiêu Ngự, chính là đối với người ngoài chứng tỏ quan hệ thân mật giữa hai người. Xem ra ngươi không có hy vọng rồi. Băng Lôi Song Pháp kia cười đối với thợ săn bên cạnh nói. Chưa chắc, thợ săn rất không cho là đúng nói. Thợ săn hướng về đám người Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đi tới. Trục Phong, thợ săn tự cho là tiêu sái đưa tay ra nói. Tiêu Ngự lạnh nhạt nói, không có đưa tay ra, hắn đối với những hành động dối trá khách sáo này không có hứng thú, hắn sẽ không cùng địch nhân của mình bắt tay. Từ khoảng khắc tên thợ săn kia đi tới, thợ săn Trục Phong đã là kẻ địch của Tiêu Ngự. Thợ săn Trục Phong ánh mắt chuyển hướng sang Triệu Lam Hinh bên cạnh, Triệu Lam Hinh vẻ mặt hờ hững, Tiểu Vũ bên cạnh dường như cũng nhìn ra những thứ gì, trong mắt vừa chuyển, khẩn trương tiến lên một bước giữ chặt Triệu Lam Hinh, không cần cùng người bên ngoài hàn huyên. Bị hai người không qua a gì, thợ săn Trục Phong đưa ra liên tục ngừng ở không trung, xấu hổ thu trở về, lần đầu tiên phát hiện bộ dạng thân sĩ kia không ngờ lại có thể không dùng được. Gocchuyenaudio.com Thợ săn Trục Phong lúc này mới dò xét Tiêu Ngự, thấy được trang bị trên người của Tiêu Ngự, mới cảm thấy rung động bao nhiêu, hắn cho là mình toàn thân truyền thuyết đã không tệ, không nghĩ ra hòa trước mắt này trên người lại có tận mấy cái sử thi liền, trang bị cấp sử thi và trang bị cấp truyền thuyết đều là từ trong nhiệm vụ thu được khen thưởng tốt kém, quyết định ở độ khó dễ của nhiệm vụ, chênh lệch giữa trang bị cấp truyền thuyết và trang bị cấp sử thi là vô cùng lớn. Bổ sung là đánh boss cũng ra nha, toàn bộ trang bị cấp truyền thuyết của tà ác liên minh ít nhất cũng có 7.000 cái, nhưng trang bị cấp sử thi tuyệt đối sẽ không vượt quá 100, trên người Tiêu Ngự đã tập trung nhiều như vậy, nếu như không có thực lực nhất định thì kiếm sao được trang bị tốt như vậy, trừ khi Tiêu Ngự là do công hội dưới tay Phong Giã cung cấp bồi dưỡng, cái khả năng này tính ra lớn hơn một chút. Nghe nói lời thề kiếm được một chiếc long thuẫn, trách không được có thể kiếm nhiều trang bị cấp sử thi như vậy. Xem ra lời thề càng ngày càng mạnh a, thợ săn Trục Phong không nén nổi thầm nghĩ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Trục Phong nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh bên cạnh có phần không cam lòng đi về phía bên cạnh Băng Lôi Song Pháp. Ca, ngươi nhất định phải tiêu diệt cái tên kia, còn có ta lệnh cho ngươi từ hôm nay trở đi phải bắt đầu theo đuổi Lam Hinh tỷ, nếu như Lam Hinh tỷ bị người khác cướp mất ta sẽ không để yên cho ngươi. Tiểu Vũ nhe chiếc răng nanh nhỏ, uy hiếp nói. Tiểu Vũ cố ý âm thanh rất nhẹ, chỉ có Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh và Tiểu Vũ ba người nghe được. Triệu Lam Hinh má phấn đỏ lên, có chút bất an nhìn về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh hai mắt đối diện, thấy được bộ dáng quyến rũ của Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự tâm thần rung động, chẳng lẽ Triệu Lam Hinh thực sự có ý đối với bản thân sao? Tiêu Ngự luôn không dám xác định điều đó. Triệu Lam Hinh tránh ánh mắt Tiêu Ngự, khóe miệng lại cười khẽ một chút. Thấy được Triệu Lam Hinh tươi cười, Tiêu Ngự càng thêm vững tin, trong lòng hưng phấn và kích động khó nói nên lời. Một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trong tâm dâng lên, Tiêu Ngự nhìn lướt qua thợ săn Trục Phong phía xa, hôm nay nhất định phải cho người này phơi thây tại chỗ, đối với kẻ địch không cần chút do dự dẫm nát dưới chân, huống chi người này lại còn dám để ý nữ nhân của mình. Khi cần thiết ngươi có thể dùng U Linh Bỉ Mông. Phong Giã có chút lo lắng nhìn Tiêu Ngự nói, nhìn thoáng qua hỏa diễm đường lang phía xa, Phong Giã hiểu rộng biết nhiều, biết con hỏa diễm đường lang này rất lợi hại. Ta hiểu, Tiêu Ngự đáp, ở khi chiến đấu không được phép coi rẻ đối thủ, đối xử bất luận kẻ nào Tiêu Ngự cũng sẽ không coi thường, bất kể gặp được tình huống gì Tiêu Ngự cũng sẽ tận lực ẩn giấu thực lực, nhưng nếu như quả thực không thắng được cũng không cần thiết phải cất giấu. Hạ chủ tịch chúng ta đánh cuộc bao nhiêu đây? Phong Giã nhìn về phía Hạ Hùng Phi, hỏi Tiêu Ngự vài trường thi đấu giúp Phong Giã thắng không ít, Phong Giã trong tay so với trước kia dư giả rất nhiều, cũng đủ sức đánh lớn. 5.000 vạn, 50 triệu, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Hùng Phi nhìn về phía Phong Giã nói, 5.000 vạn, đạo tặc và thợ săn tỷ lệ. Là 1:26, Phong Giã thất kinh khí phách quá lớn, Hạ Hùng Phi bỗng chốc lấy ra 1.3 ức. 1.3 tỷ, để làm tiền đặt cược. Gocchuyenaudio.com Ở trên sân PK, thợ săn đối với đạo tặc có ưu thế tuyệt đối, thêm là thợ săn Trục Phong có một con hỏa diễm đường lang thực lực mạnh mẽ, Hạ Hùng Phi cảm thấy rất ổn định đã nắm chắc thắng lợi trong tầm tay, mới chơi lớn như vậy. Ta thêm 3.000 vạn. 30 triệu ông thấy thế nào? Triệu Lam Hinh tiếp lời nói. Tiêu Ngự bị kinh hãi, không nghĩ tới Triệu Lam Hinh không ngờ lại có thể thuận miệng nói ra 3.000 vạn. Thấy rõ 3.000 vạn đối với Triệu Lam Hinh mà nói căn bản không tính là gì. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh, lúc này Tiêu Ngự mới phát hiện mình cũng không hiểu rõ nàng như trước. Cái này, Hạ Hùng Phi có chút khó xử, đương nhiên hắn không ngại nhiều hơn 3.000 vạn, chỉ là trận này đánh cuộc quá nhiều, hắn còn có dự định khác. Không bằng như vậy đi, do ta ra 2.000 vạn, Tiểu Lam ra 3.000 vạn. Phong Giã đề nghị nói, hắn cũng không hề để ý đến số tiền này. Vậy cứ như thế đi, Hạ Hùng Phi gật đầu nói, dù sao cũng đều là 5.000 vạn, ai ra đều như nhau cả. Thật nhiều tiền a, Tiểu Vũ le lưỡi nói, nàng bị mấy người này đánh cuộc dọa phát sợ, tuy nhiên ở trong khái niệm của nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều mà thôi, 100 vạn, 1 triệu, và 1.000 vạn, 10 triệu cũng đều là nhiều. Cố gắng lên, Triệu Lam Hinh nhìn về phía Tiêu Ngự, thản nhiên cười, nói. Tiêu Ngự gật đầu, vậy trong đó có 3.000 vạn của Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự càng là không thể không cố gắng, đồng thời cũng là lần đầu tiên Tiêu Ngự nghĩ tới bối cảnh của Triệu Lam Hinh, có thể cùng Phong Giã quen thuộc như vậy, bối cảnh của Triệu Lam Hinh chỉ sợ cũng không đơn giản, một hòn đá lớn nặng nề đặt ở trong lòng Tiêu Ngự. Khách chương.